Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1484, chương 1485, bị nghi ngờ. Vũ Hy loại này không biết xấu hổ tinh thần, trực tiếp đem Diệp Thần tức giận cười. Con hàng này ném Bạch Hổ, sao thế, còn cùng chính mình tiêu hao, thật coi chính mình đối với bình chướng không có biện pháp nào. Xoát xoát xoát, Diệp Thần một tay họa trận, bao trùm tại Vũ Hy bên cạnh, trong trận pháp ngăn cách tất cả linh lực hút vào, toàn bộ một cái trạng thái chân không. Ngươi không phải nghiêu bức sao? Không phải coi là loại phương pháp này có thể cuốn lấy lão tử sao? Tốt, ngươi nếu có thể kiên trì 2 phút đồng hồ, lão tử liền đem Bạch Hổ 2 tay hoàn trả. Chấm ngoặc kép, Diệp Thần Đào Kình cũng tới. Trong trận pháp chẳng những là không có linh lực, còn tại điên cuồng hấp thu Vũ Hy phát ra linh lực chống đỡ trận pháp duy trì. Kể từ đó thì biến thành một cái buồn cười tuần hoàn. Trận pháp này cũng không cần thiên địa lực lượng duy trì, ngược lại là dựa vào Vũ Hy lực lượng duy trì. Đối phó người hết lần này tới lần khác lại là cái này ra sức ra hỏa. Vũ Hy cảm ứng được sự biến hóa này, trong lòng biến đổi lớn. Bỉ ổi, chấm ngoặc kép, cũng vậy, chấm ngoặc kép, Diệp Thần một mặt bình thản nói ra. Ngươi bây giờ thanh đao còn cho ta, còn có thương lượng, nếu không, ngươi liền chờ chết đi. Chấm ngoặc kép, có thể là cảm giác như thế đối đãi Vũ Hy có chút quá nhân từ. Con hàng này trong tay không biết cái gì thời điểm xuất hiện dò xét thuốc bột. Ngươi không phải biết lão tử thân phận sao? Cần phải còn không có đích thân thể nghiệm qua a. Hôm nay lão tử liền để ngươi thật tốt thể nghiệm một chút. Đắc tội tiên giới dược thần xuống tràng là cỡ nào khổ cực. Chấm ngoặc kép, xuất, thuốc bột rất nhiều tràn vào trong trận pháp. Lít nha lít nhít, thì liền trong không khí nhan sắc đều biến. Mặc kệ Vũ Hy có phải hay không hô hấp, thuốc bột đều sẽ giống một cái thuốc cao da chó đồng dạng phụ thuộc ở trên người hắn. Thông qua mao tế lỗ máu chậm rãi rót vào hắn thân thể. Sau cùng, chắc hẳn không cần phải nói, Vũ Hy nhất định sẽ ngã trên mặt đất. Mọi người dưới đài nhìn đến như thế biến thái một màn, tất cả đều mộng bức. Từng có lúc, bọn họ hy vọng dường nào bên người có một cái luyện đan sư bằng hữu, tại chính mình gặp phải khó khăn thời điểm, đứng ra ủng hộ chính mình. Nhưng là bây giờ bọn họ phát hiện, muốn cùng một cái luyện đan sư ủng hộ vô điều kiện ngươi, hàng đầu làm liền là nịnh bợ hiểu không? Hống, xum xoe, nói tốt, dung hợp đối phương tính khí, không làm cho đối phương sinh khí. Chỉ có dạng này mới có thể để cho luyện đan sư thật tốt cho ngươi luyện đan. Nếu không, thì giống bây giờ Vũ Hy một dạng, chỉ có thể hết sức kiên trì. Là người đều biết Diệp Thần Huy sái những thuốc kia phấn tuyệt bức không phải vật gì tốt. Ngươi nhìn Vũ Hy bình chướng đã suy yếu hơn phân nửa. Đừng nói Diệp Thần, liền xem như tùy tiện đổi một người tu luyện người đi lên, một chân liền có thể bị đá vỡ nát. Ta con mẹ nó theo ngươi liều. Chấm ngoặc kép, Vũ Hy mắt thấy chính mình tiêu hao tốc độ càng lúc càng nhanh, thể lực rõ ràng sắp không chống đỡ được nữa. Lúc này phá chửi một câu, thu hồi bình chướng, âm vang mà ra, trường kiếm kéo lên khiến người ta hoa mắt quang mang, ép vực tới Diệp Thần cổ tay mà đi. Xem xét lại Diệp Thần, cũng không có chút nào bối rối, các loại cũng là Vũ Hy bảo phát, người mẹ nó sớm dạng này, cần phải lão tử buộc ngươi sao? Buông lỏng Tử Lăng đao nhất thời hồi tới trong tay, Tử Lăng đao linh hiện tại có thể nói là phẫn nộ cùng cực. Bị giam cầm lâu như vậy, quả thực sỉ nhục, thân đao phóng xuất ra quang mang không sai biệt lắm tràn đầy lấy toàn bộ trên lôi đài. Chủ nhân, để cho ta cùng hắn ngạnh bính một chiêu. Chấm ngoặc kép, liền theo ngươi tâm ý. Chấm ngoặc kép, Diệp Thần làm sao không biệt khuất? Chính mình binh khí bị người quấn quanh lâu như vậy, nếu không có chút thủ đoạn, thì làm sao rông dài, còn không chừng phải bao lâu đây. Ông, thân đao ông tác hưởng, tựa như Tử Lăng Đao Linh nói như thế, không có cái gì sức tưởng tượng chiêu thức, thì cùng chặt dưa hấu một dạng, từ trên cao đi xuống, gào thét mà qua, leng keng. Tử Lăng Đao xé mở Vũ Hy kéo ra đến tầng tầng kiếm hoa. Cùng thân kiếm va chạm, Vũ Hy chỉ là cảm giác cánh tay trầm xuống, nửa người đều hơi nghiêng về phía trước. Sau đó trường kiếm trung ương bộ phận đoạn, mũi kiếm căn bản không có mảy may phản kháng lực lượng. Trực tiếp cắm vào mặt đất, một chiêu, tựa như là đúng đợi Dịch Vân một dạng. Diệp Thần thủ hạ cũng không có chút nào lưu tình, chỉ là tương đối Dịch Vân, Diệp Thần khả năng càng muốn tra tấn Vũ Hy một phen. Dù sao gia hỏa này để cho mình cảm giác được biệt khuất, con mẹ nó ngươi đại đội binh khí đều bắt không được, có tư cách gì cùng lão tử kêu gào. Chấm ngoặc kép, hiện tại Diệp Thần hoàn toàn có thể dùng đắc ý phong hình để hình dung. Thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ. Bá, bỗng nhiên tới gần Vũ Hy, đưa tay một cái đấm móc, hung hăng đánh vào Vũ Hy bụng. Ngươi cho rằng Vũ Hy hội bay ngược sao? Đương nhiên sẽ không, bởi vì một giây sau thời điểm, Diệp Thần đã bắt lấy Vũ Hy cổ áo. Một chân hướng, về, sau, thân thể cúi xuống tới. Ngươi mẹ nó cho ta xuống tới. Chấm ngoặc kép, ôm cánh tay vật ngã. Một cái kinh điển bắt chi thuật, bị Diệp Thần bày ra phát huy vô cùng tinh tế. Bạch, Vũ Hy tựa như là một cái viên thịt đồng dạng, theo Diệp Thần vãi ra phương hướng hung hăng đập xuống đất. Ngũ tạng lục phủ đều đang lăn lộn, biệt khuất nội tâm, một trận ngược dòng, phun ra một miệng lão huyết, đưa ta Bạch Hổ, chấm ngoặc kép. Coi như đã biết mình căn bản không phải Diệp Thần đối thủ về sau, Vũ Hy vẫn như cũ không buông bỏ chính mình Bạch Hổ. Muốn đều không muốn muốn, đến lão tử trong tay đồ vật, trừ phi lão tử không muốn, nếu không, người nào cũng đừng nghĩ đoạt lại đi. Chấm ngoặc kép, luận không nói đạo lý. Tại tiên giới thời điểm, Diệp Thần hàng thứ hai, không có người xếp số một. Bây giờ đến thần giới, hắn nhất định muốn đem cái này tốt đẹp tính cách truyền thừa tiếp. Mẹ nó, nhất định phải ép lão tử theo ngươi liều mạng. Chấm ngoặc kép, choảng, Vũ Hy ném đi trường kiếm, một tay hung hăng nện tại mặt đất nổi giận gầm lên một tiếng. Chật vật đứng người lên, nét mặt đầy vẻ giận dữ, phóng tới Diệp Thần gào thét mà đi, binh khí đều không muốn. Diệp Thần khóe miệng vẩy một cái, cũng nhìn ra Vũ Hy là thật bão nổi, nhưng là cũng không đến mức sợ hãi. Bá, thu hồi Tử Lăng Đao, ngươi có biết hay không lão tử tại trước khi tới đây trải qua cái gì? Chí ít trong vòng mười mấy năm, Diệp Thần sẽ không quên chính mình tại tiên giới tu luyện luyện thể thuật thời điểm dày vò. Vậy hắn mẹ quả thực cũng không phải là người có thể thừa nhận được. Đưa ta Bạch Hổ, chấm ngoặc kép, Vũ Hy gặp Diệp Thần cũng thu hồi binh khí. Một quyền đánh ra, trong không khí đang phát sinh biến hóa. Một cái mắt trần có thể thấy vòng xoáy đang đến gần Diệp Thần mặt. Chơi quyền đầu đúng không? Diệp Thần nhất thời là một cái khởi thế. Nắm tay phải đặt ở bên hông. Lão tử phụng bồi, chấm ngoặc kép, hô. Luyện thể chi thuật toàn bộ bao trùm bên phải quyền phía trên. Lực lượng kinh khủng dị thường. Đừng nói không khí sinh ra cái gì vòng xoáy. Dùng một mặt tường khí gào thét mà lại đây hình dung Diệp Thần hiện tại lực lượng đều không có. Không đủ, song quyền va chạm, oanh, hai người đều tại nguyên chỗ. Khí lưu lại là giống như cây nấm đồng dạng tản ra. Thổi đến mọi người ào ào lui lại. Ta có thể đi sao? Diệp Thần một mặt ý cười nhìn lấy Vũ Hy hỏi. Vũ Hy không có trả lời, ngậm chặt miệng, hai con mắt bên trong mang theo màu đỏ tơ máu, hiển nhiên nội tức mười phần hỗn loạn. Một khi mở miệng nói chuyện, tiết lộ linh khí, thân thể căn bản không chịu nổi. Ngươi không nói lời nào, ta coi như ngươi ngầm thừa nhận. Chấm ngoặc kép, Diệp Thần thu hồi quyền đầu. Ở trước mặt mình nhìn xem, còn giống như có thể càng cứng một chút. Chấm ngoặc kép, nói xong, thân thể vòng qua Vũ Hy đường kính hướng về phía trước. Bịch, trên lôi đài Vũ Hy, hai đầu gối quỳ trên mặt đất, hai tay muốn trèo chống chính mình thân thể, tận lực không muốn nằm xuống đi. Thế mà, hắn phát hiện, cánh tay mình đã giặt dẻo đạp kéo xuống, toàn bộ cánh tay phải phế, xương cốt tất cả đều nát, phốp, rốt cuộc nhẫn nại không hắn, phun ra máu tươi, hai mắt mê ly nhìn lấy Diệp Thần rời đi bóng lưng. Một loại không cam tâm, phàn nàn, phẫn nộ tâm tình chiếm cứ nội tâm. Ngươi, ngươi cướp đi ta Bạch Hổ, ta, không biết để ngươi dễ chịu. Chấm ngoặc kép, ngắn gọn một câu, dùng hết Vũ Hy đại bộ phận lực lượng. Sau khi nói xong, hít sâu một hơi, cao giọng quát, hắn trên thân nắm giữ chí ít ba khỏa ngũ linh châu. Không thể làm cho hắn đi. Xoát xoát xoát xoát, mấy trăm đạo ánh mắt trong nháy mắt khóa chặt Diệp Thần thân thể. Nếu như chỉ là một khỏa thổ linh châu, mọi người có lẽ còn có thể nhẫn. Dù sao Vũ nhà thực lực đặt ở chỗ đó, mà lại, hắn ngũ linh châu cũng không có chút nào hạ lạc, được đến thổ linh châu cũng là phí công. Thế nhưng là, nếu như xuất hiện lần nữa ngũ linh châu tin tức, vậy liền hoàn toàn khác biệt. Vừa mới Vũ Hy nói cái gì? Diệp Thần trên thân chí ít có ba khỏa, cái kia tăng thêm thổ linh châu có phải hay không liền đã bốn khỏa? Lại hoặc là nói, Diệp Thần đột nhiên khác thường, chẳng lẽ, trong lòng mọi người suy nghĩ đều đang bay nhanh vận chuyển. Chẳng lẽ hắn trên thân đã có 5 viên ngũ linh châu? Trong đám người không biết là người nào làm rõ nói ra. Ông, vốn là có chút bạo động đám người, lại nghe được có người ý nghĩ cùng chính mình giống nhau về sau. Nhất thời cảm thấy rất có thể. Lần nữa nhìn về phía Diệp Thần trong ánh mắt đã tràn ngập tham lam. Thả mẹ nó cái rắm. Chấm ngoặc kép, Diệp Thần lúc này quay người chửi ầm lên. Đột nhiên cảm giác mình trang bức quá mức. Vì cái gì không trực tiếp giết Vũ Hy? Hiện tại tốt a, trên người mình có ngũ linh châu sự tình lộ ra nhưng đã bại lộ. Người điên cuồng như vậy cướp đoạt người ta linh sủng, còn không phải là vì thổ linh châu. Tại tuyệt đối lợi ích trước mặt, những thứ này đã từng sùng bái Diệp Thần thanh niên, nhất thời thái độ biến đổi, hướng về phía hắn nói ra, ngươi chứng minh như thế nào chính mình không có ngũ linh châu. Diệp Thần cười, cười đối phương có phải hay không đần độn, ta có cần phải theo ngươi chứng minh cái gì, ngươi mẹ nó không phải tu luyện ngốc à. Nói xong, Diệp Thần quay người cho Cẩu Nhi đưa một ánh mắt, ra hiệu hắn cùng chính mình rời đi nơi này. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.